Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chín tinh minh vực lãnh chúa. Hắc Kim Chi Chủ, Diệp Thần đương nhiên không có làm như vậy chết ý nghĩ. Hắn hiện tại chính đang rầu rĩ làm sao vượt qua đầu này Minh Hà. Mênh mông Minh Hà như biển cả ngang qua tại trước mặt hắn. Vượt qua trăm vạn cây số độ rộng, dù là đối hiển hóa chân linh thân thể Diệp Thần tới nói đều xem như rộng lớn vô cùng. Đối với thủ hạ tới nói càng là không cách nào vượt qua lạch trời. Minh Hà trên không không cách nào phi hành. Đây là minh vực bên trong đặc hữu quy tắc. Cho dù là hắn tu vi đạt tới bát tinh chân linh cũng không cách nào tránh khỏi. Dưới trướng đại quân lại càng không cần phải nói. Đứng tại sông bên cạnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Minh Hà phía trên chảy qua gần như thực chất hóa minh vực quy tắc. Đứng tại bờ sông cảm giác gì cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy phần đục nước sông chảy qua. Nhìn về phương xa, mơ hồ có thể nhìn thấy phương xa trong nước sông tựa hồ có cái gì khổng lồ bóng ma lướt qua. Đáng tiếc nước sông ngăn cách thần thức, không cách nào dò xét. Hắn lại đưa tay vươn vào Minh Hà phía trên, lập tức có thể cảm giác được một cỗ dù là lấy hắn lực lượng bây giờ cũng vô pháp ngăn cản kinh. Khủng áp lực, hoàn toàn không cách nào phi hành, lại mặt sông kỳ lạ quy tắc ngay cả không gian xuyên toa đều không thể làm được. Đương nhiên, chỉ là không cách nào không gian xuyên toa, tự mang không gian đem dưới trướng thủ hạ toàn chứa vào ngược lại không có vấn đề. Hắn hiện tại vấn đề là mình như thế nào vượt qua Minh Hà. Cơ hồ là không cần đoán. Chỉ là nhìn thấy là hắn biết cái này Minh Hà khẳng định không an toàn. Đáy sông khẳng định có không biết tên kinh khủng tồn tại. Tại Minh Hà chỗ sâu, hắn cơ hồ có thể khẳng định sẽ có không kém hơn mình chính là đến vượt qua mình tồn tại. Còn tốt chính là hắn hiện tại đã ngưng tụ chân linh thân thể. Nguyên thần pháp tướng cùng nhục thân hợp nhất, mượt mà không để lọt, cũng không sợ Minh Hà nước đối với mình ăn mòn, nhưng trực tiếp từ Minh Hà bên trong đi qua là sau cùng dự định. Nếu như có thể, tại bờ sông tìm một chút có thể qua sông biện pháp tốt nhất. Hắn hiện tại cũng không vội, đem tin tức này tuyên bố xuống dưới. Hắn liền xuất ra Vĩnh Hằng Chi Luân đem huy trên dưới ngàn vạn âm binh quỷ tướng toàn thu vào. Một thân một mình dọc theo bờ sông hướng thượng du bay đi. Minh Hà nước cực đoan vẩn đục, tựa như là thấm tạp vô số bùn cát màu vàng hồng thủy. Bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khung xương tại chọc trong nước trên dưới chìm nổi. Ngẫu nhiên có một cái vặn vẹo oán linh từ trong nước sông ra. Hướng hắn dương nanh múa vuốt, lấy tốc độ cực nhanh dọc theo bờ sông hướng thượng du bay mấy ngàn vạn cây số. Cái gì cũng không có nhìn thấy, Diệp Thần cũng không vội, tiếp tục tiến lên, từ bình nguyên xuyên qua một mảnh đồi núi, địa thế cấp tốc dốc lên, khổng lồ minh vực giao phó khoa trương hơn địa hình, từ đồi núi cuối cùng bắt đầu địa thế lên cao. Một đảo sườn dốc dọc theo gần ngàn vạn dặm, ngập trời vẩn đục Minh Hà nước từ mấy trăm vạn cây số cao cao nguyên trên lao nhanh mà xuống. Diệp Thần dọc theo bờ sông phi hành, thỉnh thoảng nhìn thấy từ Minh Hà trong nước lao ra một cái cá thể hình vô cùng to lớn quái vật. Có tán phát khí tức so với hắn còn cường đại hơn. Bỏ ra không đến một giờ bay tới cao nguyên đỉnh chóp. Đưa mắt nhìn lại. Diệp Thần ngơ ngác một chút, tại cái này mấy trăm vạn cây số cao cao nguyên đỉnh chóp, là mênh mông vô bờ đất bằng, xa xôi đường chân trời cuối cùng, hắn thấy được một tòa thông thiên cự phong, Minh Hà tại cự phong biên giới chảy qua, tại Minh Hà một bên khác, thì là đứng sừng sững lấy một tòa khác lấy trăm vạn cây số đến kế độ cao cự phong. Nhìn kỹ lại, đây không phải là cái gì cự phong, mà là hai tòa cách sông tương vọng cự thành. Hoặc là nói xây dựng ở trên cự phong cự thành, Xa xa Diệp Thần có thể nhìn thấy cự thành ở giữa vô thiên cái địa điểm đen. Cùng từng cái dù là cách xa nhau xa như vậy cũng có thể nhìn thấy đại khái hình dáng thân ảnh to lớn. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Thần cường đại thị lực nhìn thấy kia hai tòa cự phong bên hông có một đầu thô to. Hắc tuyến, tựa hồ, là một đầu to lớn vô cùng hắc tác đem hai tòa cự phong nối liền cùng nhau. Diệp Thần con mắt lập tức phát sáng lên. Cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ an toàn xuyên qua Minh Hà biện pháp sao? Hắn lập tức hướng mình cái này mới cự phong phương hướng bay đi. Nhưng rất nhanh tốc độ của hắn chậm lại, bởi vì hắn phát hiện kia hai tòa cự thành ở giữa tựa hồ ngay tại cách sông giao chiến. Mà lại theo hắn chậm rãi tiếp cận, hắn hoảng sợ phát hiện kia cách nhau rất xa cũng có thể nhìn thấy đại khái hình dáng thân ảnh to lớn. Mỗi một cái vậy mà đều có được không kém hơn bát tinh chân linh lực lượng. Vẻn vẹn thô sơ giản lược quét qua, liền thấy không hạ 20 tôn bát tinh chân linh cấp quỷ thần. Nói cách khác, hai cái này trong cự thành, 100% sẽ có một tôn trở lên cửu tinh cấp minh vực lãnh chúa. Không phải không có khả năng trấn trụ những này cường đại quỷ thần. Cái này khiến Diệp Thần chần chờ, có chút do dự muốn hay không tới tiếp xúc, nhưng rất nhanh hắn không cần do dự. Xa xôi cự thành phương hướng đột nhiên dâng lên một cái vô cùng to lớn khuôn mặt. Ngay sau đó một đạo vô cùng cường đại so với hắn bây giờ còn đang cường đại một đoạn ý chí tự cử. Thành phương hướng bay tới, trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một tôn toàn thân tựa như ám kim điêu thành hình. Người thân ảnh, con người ở giữa u quang lấp lóe, hùng hậu thanh âm nam tử vang lên. Nhân loại mạnh mẽ giáng lâm người, nhữ nếu không muốn vượt qua Minh Hà. Diệp Thần hướng vị này minh vực bên trong cường giả thi lễ một cái. Mở miệng nói ra, cường đại lãnh chúa, như ngài suy đoán, ta là muốn vượt qua cái này Minh Hà. Ngươi có thể xưng hô ta vì Hắc Kim Chi Chủ. Tôn này tựa như ám kim điêu thành thân ảnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta có thể để ngươi vượt qua Minh Hà, nhưng ngươi nhất định phải là ta hiệu lực 1000 năm. Diệp Thần nhướng mày, đang chuẩn bị cự tuyệt. Hắc Kim Chi Chủ còn nói thêm, hoặc là ngươi là ta làm một kiện ngươi có thể làm được sự tình. Thỉnh giảng, là ta chém giết một cùng ngươi cùng giai địch nhân, là Minh Hà đối diện vị lãnh chúa kia dưới trướng sao? Đúng thế, thành giao. Hai người dăm ba câu liền đạt thành hiệp nghị, lấy ở khắp mọi nơi minh vực chủ quan trí là chứng kiến lập xuống thệ ước Diệp Thần chém giết đối. Diện tinh hồng chi chủ dưới trướng một tôn bát tinh đại thống lĩnh, liền có thể an toàn thông qua hai cái lớn lãnh địa ở giữa giới kiều. Vượt qua Minh Hà, đây cũng là Diệp Thần hiện tại vừa mới tấn thăng bát tinh chân linh. Đối khái niệm thời gian còn không chuyển biến tới, một thời gian ngàn năm đối những cái kia sống sót mấy chục trên trăm vạn năm chân linh cấp tồn tại. Tới nói chỉ tương đương với đánh cái tấn, rất nhanh liền đi qua, trái lại đánh giết một tôn cùng giai tồn tại. Cái này độ khó coi như không phải bình thường, so sánh hiệu lực tại một tôn cửu tinh cấp minh vực lãnh chúa. Trên thực tế phi thường không có lời. Cũng chính là Diệp Thần có đủ thực lực cùng lực lượng mới dám đáp ứng. Đổi thành cái khác bát tinh chân linh quỷ thần cũng không dám tùy tiện đáp ứng điều kiện này. Cùng Hắc Kim Chi Chủ đạt thành hiệp nghị, Diệp Thần thu được tại Hắc Kim Chi Chủ lãnh địa bên trong tự do hành tẩu quyền lợi. Ngoại trừ không có thể tùy ý tiến vào Hắc Kim Minh Điện cùng xuyên qua lưỡng giới hắc tác. Địa phương khác mặc hắn đi. Đồng thời thu được Hắc Kim Chi Chủ phát cho hắn một đoạn tin tức. Bên trong có Hắc Kim Minh Vực giới thiệu sơ lược, cùng đối diện tôn này Tinh Hồng Chi Chủ cùng Tinh Hồng Minh Vực kỹ càng tình báo. Hai tôn cửu tinh Minh Vực lãnh chúa tại ngàn vạn năm trước bản không thể làm chung. Minh Hà làm ranh giới lúc đầu không có giao tế, nhưng theo hai tôn lãnh chúa tấn thăng làm cửu tinh cấp tồn tại, bắt đầu ngấp nghé đối phương lãnh địa. Nếu như có thể đem đối phương đánh bại đoạt lấy lãnh địa, đem hai cái lãnh địa hợp lại làm một, liền có thể độc chiếm chỗ này hiếm thấy liên thông minh hà giới kiều. Có chỗ tốt cho dù là cửu tinh cấp tồn tại đều không thể coi nhẹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.